Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1204, chương 1203, không làm bất tử. Hai cái đội viên đồng dạng ở lại bên ngoài cảnh giới. Hoàng Siêu cùng La Phượng Triệu Tín hai nhân loại đi vào dưới lòng đất căn cứ. Bọn họ dựa vào cơ giáp huyền phù công năng, bay thẳng vào trong cái khe. Để ý mặt quân kháng chiến trợn cả mắt lên. Hoa Quốc đều có loại này khoa học kỹ thuật. Cái này làm sao còn chơi? Hoàng Siêu đám người hướng trụ sở trong lòng đất ở chỗ sâu trong đi tới. Vừa cùng bọn họ giải thích, đối phương vẫn truyền thuyết. John Connor là chúa cứu thế. Ta căn cứ tính toán, phát hiện đây là có đạo lý. Cái này dính tới lượng tử tràng ở trong thời gian phân bố cùng nhiễu sóng. Thông tục mà nói hắn chính là định mệnh nhân vật chính. Muốn tiếp xúc Hoa Kỳ thiên võng, hẳn là với hắn đi một đường. Tuyệt đối có thể gặp được đến chuyện tốt. John Connor đám người vây ở trước máy vi tính. Hướng vung bộ phận truyền lại tư liệu. Đội ngũ vung quan mắng. Bọn họ những người này tới làm gì? Chết tiệt. Đây là xâm lấn, chúng ta hẳn là đánh chết bọn họ. Khác đội viên nhỏ giọng nói, nhưng là mọi người đều là nhân loại. Hiện tại địch nhân của chúng ta là cơ khí. Một cái khác lão binh đạo phá bi ai chân tướng. Chúng ta hiện tại không còn dám tăng một tên địch. Nếu như Hoa Quốc cùng Thiên Võng đều đối với trả cho chúng ta. Cái nào sợ chúng nó cũng phát sinh chiến tranh. Chúng ta cũng không chịu nổi loại đả kích này. Lại nói tiếp chúng ta còn có thể cùng Thiên Võng đánh sinh động. Cũng là bởi vì Hoa Quốc kềm chế Thiên Võng chủ lực. Thiên Võng vốn phải là, còn có ai? Ta liền hỏi còn có ai, vô địch trạng thái. Nhưng mà cái này thế giới là thêm một cái Hoa Quốc. Thiên Võng lọt vào một trận tàn nhẫn truy. Hiện tại cũng không có thống nhất toàn bộ thế giới. Hai phe thường cách một đoạn thời gian liền muốn xảy ra chiến đấu. Các loại sắt thép cùng tài nguyên liều mạng đập về phía đối phương. Sau đó người nào cũng không có thể đem người nào thế nào. John Connor nhãn thần cũng bao hàm bất đắc dĩ. Mẫu thân hắn thanh âm bên trong. Giới thiệu nhiều như vậy tương lai tin tức. Vì sao sẽ không có nước Hoa nội dung? Bọn họ rốt cuộc là bằng hữu hay là địch nhân? Lực lượng của bọn họ ở vốn là trong lịch sử. Cùng Thiên Võng đánh tới cái dạng gì? Hắn ánh mắt quét đến màn hình. Đột nhiên kêu lên. Dừng một chút. Vãng thượng phiên. Các đồng hồ đo bên trong rõ ràng là T-800 nghiên cứu tư liệu. Tất cả mọi người rất trầm trọng. Vung quan càng là nói ra. Mấy thứ này không thể để cho người nước Hoa thu được. Hành. Hiện tại chúng ta là thế giới lưu lại nhân khẩu nhiều nhất thế lực. Càng là trên thế giới duy nhất còn có hoàn chỉnh chính phủ quản lý quốc gia. Triệu Tín vừa đi vừa nói chuyện. Đối phương tràn ngập hâm mộ và ghen ghét là bình thường. Thiên, Hoàng Siêu đại lão, ngài không muốn cùng bọn họ sinh khí. Hắn sợ đối phương căm thù Thiên Võng thái độ. Đắc tội bổn phương đại lão. Nếu như đại lão hạ lệnh tiêu diệt nhân loại đối diện, bọn họ há lại không phải rất khó chịu, tuy là cuối cùng có thể sẽ chấp hành đại lão mệnh lệnh. Hoàng Siêu hừ nói, ta so với ngươi tỉnh táo nhiều, La Phượng làm tiến vào trước cơ vị trí nòng cốt, trong cơ giáp ngọn đèn trước giờ bại lộ nhóm người mình, để bọn họ không đến mức trở thành người máy nổ súng. Nàng lộ ra anh khí khuôn mặt, dùng cơ giáp chào kiểu quân đội một cái. Nói ra, Hoa Quốc đặc cấp tiểu đội cơ giáp 49 đội đội trưởng. La Phượng, chấp hành tình báo siêu tập nhiệm vụ. Quân kháng chiến bằng hữu các ngươi khỏe. Quý quốc Thiên Võng là nhân loại cùng chung địch nhân. Cho chúng ta song phương mang đến tai họa thật lớn. Chúng ta mặt trận thống nhất, đối kháng loài người địch nhân. Chúng ta tới này là vì siêu tập Thiên Võng tình báo, hy vọng có thể đạt được quân kháng chiến bằng hữu phối hợp. La Phượng nói xong, quân kháng chiến rơi vào chốc lát dại ra, lãnh tĩnh như John Connor, đầu óc cũng ông tác hưởng. Cơ giáp 49 đội, như vậy đội ngũ Hoa Quốc có ít nhất 49 chi. Vừa rồi bên ngoài huynh đệ nói, bọn họ lấy từng binh sĩ hỏa lực đánh nát gấp mấy lần T-600. A, mẫu thân ta căn bản không nói với ta nước Hoa khoa học kỹ thuật. Cái này Phiên Hào quả nhiên sợ ngây người đối diện tiểu bằng hữu. Sau đó đối diện Vung Quan tỉnh táo lại, ngăn cản nói, không phải, các ngươi không thể copy nơi này số liệu. Cái này là chiến lợi phẩm của chúng ta. La Phượng tranh thủ nói, ta nói rồi, chúng ta sưu tập tư liệu, cũng là vì đối với Phó Thiên Võng, chỉ bằng các ngươi, coi như có thể chiến thắng Thiên Võng, còn phải bỏ ra bao nhiêu hy sinh. Chúng ta đều là nhân loại, đang đối với Phó Thiên Online, mục đích của chúng ta là một dạng, thu được nơi này tình báo, là chúng ta nhiệm vụ, ta phải muốn chấp hành. La Phượng kéo xuống mặt nạ bảo hộ, trong căn cứ hắc ám cùng đèn pin chùm tia sáng thay thế. La Phượng kỹ càng cơ giáp, làm cho rất lớn áp lực tâm lý. Một cái trẻ tuổi quân kháng chiến mắng, ngươi nói láo, các ngươi người nước Hoa mình cũng có Thiên Võng. Đối với Phó Thiên Võng đều là lời nói dối. Triệu Tín Xì Ichikaru, tiểu tử, chúng ta phải đối phó là các ngươi nổi điên Thiên Võng. Nó bây giờ là không phải ở giết các ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể hiểu được. Vung Quan thầm nghĩ, nơi đây tư liệu đều là Thiên Võng nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Nếu như bị bọn họ copy đi, Hoa Quốc Thiên Võng cũng có thể nắm giữ. Không được, không thể để cho Hoa Quốc thu được nơi này khoa học kỹ thuật. Hắn kéo thương, nói ra, thối lui, nơi đây tư liệu đã bị chúng ta hết thảy. Ta không phải tín nhiệm các ngươi thuyết pháp, nếu như thật sẽ đối phó Thiên Võng, mời cùng quân kháng chiến Vung liên hệ. Các ngươi có thể từ quan phương con đường đạt được tình báo. Người thanh niên bị Triệu Tín trào phúng, sắc mặt đỏ lên, càng tức giận được nói ra. Các ngươi Thiên Võng liền là đồ tốt sao? Nói không chừng, các ngươi đều đã bị Thiên Võng biến thành nô lệ. Lời này quá mức chu tâm. Triệu Tín lập tức giận dữ, giơ bàn tay lên nhắm ngay người thanh niên. Người dĩ nhiên vũ nhục chúng ta Thiên Võng đại lão. Chúng ta Thiên Võng vĩ đại quang minh chính nghĩa. Nhìn ngươi hẹp tư tưởng, ngươi cũng chỉ xứng ở phát cuồng Thiên Võng dưới sự đuổi giết sinh hoạt. Hoàng Siêu ở cơ giáp trong kênh nói, được rồi Tiểu Triệu, ngươi cái dạng này nịnh hót hành vi, sớm bị ta phân tích rõ ràng, không có ích gì. Triệu Tín nghe vậy cực kỳ cô đơn, còn tưởng rằng có thể ở Thiên Võng đại lão nơi đây soát cái ấn tượng tốt. Để Thiên Võng đại lão cho hắn xứng cái quyền hạn đặc biệt gì gì đó. Hoàng Siêu cười nói, ồ, ta phải nhắc nhở các ngươi, nơi đây thiết trí bom khinh khí. Khi các ngươi số liệu truyền hoàn thành, nơi đây đã bị tạc lên trời. Mời lập tức bỏ dở quá trình này. Chúng ta có thể phá giải nơi này hệ thống, giải trừ tự hủy trang bị. Tất cả mọi người đổi sắc mặt. Vung Quan nhìn về phía mình nhân viên kỹ thuật, đối phương đầu đầy mồ hôi kiểm tra xong, mắng, nói bậy, chúng ta đã hoàn thành phá giải, các ngươi chỉ là muốn mượn cơ hội phục chế số liệu. Vung Quan nòng súng nhắm ngay La Phượng, hoa hoa lạp lạp tất cả mọi người giơ súng nhắm vào. Vung Đường Cái, rời đi nơi này, bằng không chúng ta liền là địch nhân. Triệu Tín xin chỉ thị. Đại lão, chúng ta diệt bọn họ. Hoàng Siêu nói ra, lui lại, khách khí một chút, đầu đạn hạt nhân là thật. Triệu Tín lập tức giống như chịu đủ ủy khuất lại lấy đại cục làm trọng giống nhau nói ra. Các ngươi đối với chúng ta có phiến diện, nhưng chúng ta làm nhân loại sẽ không tự tương tàn giết. Ta không phải với các ngươi không chấp nhặt. La Phượng ăn no mang tức giận mà liếc nhìn quân kháng chiến Vung Quan. Chúng ta vì cùng bình thản tương lai mà đến. Ngươi sẽ hối hận. Chúng ta rút đi. Ba người giơ tay lui về phía sau. quân kháng chiến trong mắt tràn đầy đắc ý cùng vui vẻ. Bước lui Hoa Sao Sao đội, quả thực có thể làm vì bọn họ đời này kiêu ngạo nhất đề tài câu chuyện. Đương nhiên bọn họ đời này cũng muốn chấm dứt, đại lão chúng ta cứ như vậy bỏ chạy. Triệu Tín hỏi, ồ, trong căn cứ tư liệu ta đã thu được, ta không cần trạng thái cố định linh kiện chủ chốt liên tiếp. Cũng có thể copy bọn họ số liệu, Triệu Tín còn có thể nói cái gì, chỉ có thể cho đại lão quỳ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.